Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại Hư Thần Giới. Hãy đồng hành cùng với mình qua những câu chuyện tiên hiệp huyền ảo nhé. Mình không ngại các bạn like với chia sẻ video của mình đâu. Còn gì bằng thêm một đăng ký kênh nữa thì tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người. Dược Trần không tiếp tục đi gây sự với Tử Sát Bang. Tin tức mẫu thân qua đời bị hắn vùi sâu vào đáy lòng. Hắn hết sức rõ ràng, hắn không có thời gian bi thương, hắn cần sức mạnh, hắn không thể có một khắc thư giãn. Ngày thứ hai, tiếp tục đi tới phòng đấu giá Kỳ Chân, tiếp tục công việc luyện dược, sản xuất hàng loạt tam phẩm đan dược. Đối với Dược Trần, đã không còn là thử thách, mục tiêu của hắn dần dần tiến tới tứ phẩm đan dược. Cực hỏa đan, tử viêm đan có thể khiến đấu khí hỏa hệ tăng cường lên mấy lần. Sức mạnh mà một viên cực hỏa đan có thể mang tới tương đương với 5 viên tử viêm đan phối hợp tam hoa tụ hỏa công. Phong Tường Thiết kích động thốt lên, đây là ngụy cảnh đan. Ngụy cảnh đan chuyên dụng cho đấu sư hỏa hệ, đại đấu sư cũng có thể dùng. Khóe miệng hắn hơi tun run, loại đan dược này, mặc dù chỉ là tứ phẩm, nhưng không phải là mỗi ngũ phẩm luyện dược sư đều có thể hiểu rõ, cho nên, ánh mắt nhìn Dược Trần, trở nên càng thêm tôn kính. Ngụy cảnh đan là một loại xưng hô không rõ ràng, phàm là đan dược có thể khiến người ta tạm thời vượt qua một cảnh giới, liền có thể xưng là ngụy cảnh đan, có thể khiến người ta tạm thời nắm giữ sức mạnh không thuộc về cảnh giới của mình. Phong Tường Thiết nuốt nước miếng hỏi, Trần Lão, xin hỏi, những đan dược này, có phải là sẽ bán đấu giá không? Ngăn ngắn một ngày, Phong Tường Thiết xưng hô đối với Dược Trần, đã từ Trần huynh đệ đã biến thành Trần Lão. Dược Trần khẽ gật đầu đáp, một nhóm lấy đi bán đấu giá, mặt khác, vật liệu. Dược Trần mới nói đến đây, thì Phong Tường Thiết đã hiểu ý vội nói, ta lập tức đi chuẩn bị, chắc chắn có thể để Trần Lão ngài thỏa mãn. Phong Nhàn một bên luống cuống tay chân xử lý các loại dược liệu, hỗ trợ đến mức tay bị chuột rút. Có điều, hắn không thấy chút buồn khổ mệt mỏi nào, hai mắt nhìn về phía Dược Trần. Đều là nồng đậm ý sùng bái. Hắn từng thấy không ít dược sư luyện dược, thế nhưng hiệu suất cùng tỷ lệ thành công cao như Dược Trần lại còn gần như không biết mệt, thì đây là lần đầu thấy. Dược Trần mãi đến tận khi kiệt sức mới ngừng lại, hỏng mất 3 lần, thành công 8 lần, luyện thành 8 viên cực hỏa đan, mặt khác còn có hơn 100 viên tam phẩm đan dược đủ loại. Lúc rời đi đã là đêm khuya. Phong Nhàn chợt to gan nói, đại sư, có thể ở lại đây nghỉ ngơi không? Dược Trần lắc lắc đầu nói, không cần. Phong Nhàn tiếp tục nói, vậy ta đi cùng đại sư về. Dược Trần suy nghĩ một chút thì gật đầu. Lúc này đêm đã khuya, Võ Long Thành có không ít đội tuần tra. Dược Trần mang áo choàng đen trùm kín mặt mày như vậy mà đi ngoài đường đêm, tất sẽ gây nên nghi ngờ. Có người của Phong gia đi cùng, có thể tránh được không ít phiền phức. Phong Nhàn hơi kích động, dâng lên cho Dược Trần dược liệu, đồng thời nói, ngày mai sẽ là buổi đấu giá, có đan dược của đại sư, Phong gia chúng ta không chỉ có thể vượt qua thời gian khó khăn này, thậm chí có thể đẩy cao hơn một tầng. Phong gia phát triển tại Võ Long Thành. Lúc Võ Long Thành còn chưa thành lập, Phong gia đã là Phương gia vọng tộc. Nhưng cho đến ngày nay, Phong gia lại chỉ xếp hạng thứ 3, trở thành đệ nhất đại thế gia của Võ Long Thành, chính là tâm nguyện của Phong gia. Lần hội đấu giá này rất có thể mở rộng ảnh hưởng, vượt lên Mộc gia, từ đó trở thành đệ nhị thế gia Võ Long Thành. Dược Trần chỉ nhàn nhạt gật đầu, nhưng bỗng nghĩ đến gì đó, đột nhiên hỏi, ngươi biết Khổ Hoa Viên không? Phong Nhàn giật mình nói, là sản nghiệp của Mộc gia, đại sư muốn đến đó sao? Mộc gia xếp hàng thứ 2 Võ Long Thành. Dược Trần tiếp tục hỏi, nếu như Mộc gia toàn diện khai chiến với Phong gia ngươi, Phong gia các ngươi có thể có phương pháp ứng đối không? Phong Nhàn sững sờ, rồi nở nụ cười đáp, không thể nào, tuy Phong gia ta xếp hạng thứ 3, thế nhưng luận sức chiến đấu không hề yếu hơn Mộc gia. Phụ thân ta là cường giả thất tinh đấu linh, còn có một đại thúc đã bế quan nhiều năm là cửu tinh đấu linh. Mộc gia có 3 tên đấu linh, nhưng chỉ có lão tổ là cựu tinh, hai người khác chỉ là mới lên cấp, so sánh tầng chót nhất, Phong gia ta cũng chiếm thượng phong. Thực lực quyết định tất cả, sức chiến đấu của tầng chót nhất quyết định toàn bộ cục diện, sức chiến đấu tầng cao nhất của Mộc gia không bằng Phong gia. Dù tại các phương diện khác, họ có thể vượt trên Phong gia, nhưng tuyệt không dám khai chiến với Phong gia. Dược Trần bắt đầu suy tư, Khổ Hoa Viên là sản nghiệp của Mộc gia, Tử Sát Bang lại có mặt ở đó, hiển nhiên Mộc gia đang tích trữ sức chiến đấu. Nghĩ vậy bèn mở miệng nói, nếu như các bang phái xung quanh đây cũng gia nhập vào Mộc gia thì sao? Phong Nhàn đáp ngay, cũng không thể, chỗ khác thì ta không dám nói, nhưng bang phái trong phạm vi ngàn dặm Võ Long Thành, nói trắng ra, chính là một đám người ô hợp, không có cường giả đấu linh, mạnh nhất chỉ là cửu tinh đại đấu sư. Phong Nhàn tiếp tục cười nói, tuy Phong gia không quá giỏi về kinh doanh, thế nhưng luận sức chiến đấu, tại Võ Long Thành tuyệt đối không thua bất kỳ kẻ nào. Dược Trần gật đầu, nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Phong Nhàn, có thể là mình suy nghĩ nhiều quá, hoặc âm mưu mà hai nhà Hứa Mục thảo luận trong Khổ Hoa Viên không hề là nhằm vào Phong gia. Lúc này, một đội tuần tra từ xa cấp tốc tiến tới gần, có vẻ muốn kiểm tra hai người. Đội tuần tra Võ Long Thành là từ Tam tộc, Dược gia, Mục gia cùng Phong gia liên hợp xây dựng, bên trong có nhân vật then chốt của mỗi gia tộc, duy trì cân bằng. Nếu là bình thường, đội tuần tra thấy thiếu chủ Phong gia, bất luận là đội tuần tra nhà nào, đều sẽ nhường đường, nhưng mà, thái độ lần này lại cực kỳ thô bạo, trực tiếp vọt tới. Phong Nhàn thấy thế liền giận dữ quát, làm gì đó, không nhận ra ta là ai sao? Nhưng mấy người dẫn đầu lại nở nụ cười dữ tợn, quỷ mới biết ngươi, giết. Toàn bộ đội tuần tra lập tức kết trận, mặt sau còn có người bắn tên lén, dựa vào bóng đêm, mấy ám khí vô thanh vô tức bắn nhanh tới Dược Trần cùng Phong Nhàn. Phong Nhàn phẫn nộ quát, muốn chết, rồi vung hai tay lên, ống tay áo con sấm phong nổ tung, đấu khí mỏng như xương khó hiện ra, bên trong tiếng leng keng, mấy mũi ám khí liền bị đấu khí mỏng ngăn lại, rơi hết xuống mặt đất, trên thân Dược Trần bùng ra một ánh lửa, lấy đấu hỏa ngưng luyện ám khí. Ngay sau đó, ám khí hóa thành ánh sáng thanh u lập lòe. Thứ này đã được ngâm kịch độc, Dược Trần liền lạnh giọng nói, thâm độc lắm, lại vung tay lên, dưới sự thôi thúc của đấu hỏa, ám khí liền bắn ngược về đội tuần tra. Một người trong đội bắn ám khí liền kinh hãi nói, không được, là cao thủ. Nhưng lúc này, Phong Nhàn đã xông lên trên, đấu khí mạnh mẽ tuôn ra, không thèm quan tâm các loại công kích. Hai tay sấm phong khuấy động, từng người trong đội tuần tra bị đánh gục xuống đất, nhưng Phong Nhàn lúc này còn chưa ý thức được vấn đề, còn muốn truy cứu trách nhiệm. Cho rằng chỉ là đội tuần tra xảy ra vấn đề, nên vẫn ngây thơ quát, thật lớn gan, nói, cấp trên của các ngươi là ai? Dược Trần thì đã khá trải đời, đã khá nhạy cảm đối với nguy hiểm cùng âm mưu, rất hiển nhiên, Võ Long Thành sắp thay người lãnh đạo Phong gia rồi. Trước đó hắn đã có chút linh cảm, không có lửa làm sao có khói. Dược Trần mở miệng nói, Phong Nhàn, người đi tuần của Phong gia các ngươi, chỉ sợ không phải bị hại, mà chính là phản bội, bây giờ, lập tức trở về, để tộc nhân chuẩn bị nghênh chiến. Nếu như sức chiến đấu tầng chót nhất của Phong gia có thể đánh ngang với Mộc gia, vậy chỉ cần không phải bị đột kích, thì đều có thể ứng phó được. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, thì từ xa xa, trên không trung phòng đấu giá kỳ chân vọt lên hai ánh lửa u lục. Bên trong ánh lửa, có vô số bóng đen di động không ngớt, Phong Nhàn biến sắc, không nói một lời, như đã đoán được gì đó, liền ầm ầm hai tiếng, quỳ gục xuống trước mặt Dược Trần, cầu khẩn, kính xin Trần lão giúp Phong gia ta độ qua đại nạn này. Dược Trần nâng Phong Nhàn lên, nhìn ánh lửa cùng bóng đen trên bầu trời phương xa rồi nói, đi chủ trạch Phong gia các ngươi trước. Phòng đấu giá kỳ chân chỉ là sản nghiệp của Phong gia bên trong Võ Long Thành, trung tâm Phong gia không hề trong thành, mà là Phong gia trang bên ngoài thành, trong phạm vi mấy chục dặm chung quanh Phong gia trang đều là thế lực của Phong gia. Phong Nhàn gật đầu, cùng Dược Trần chạy ra ngoài thành, đi tới cửa thành đông, nơi mà được Phong gia khống chế. Lúc đến nơi liền thấy thi thể đệ tử đóng giữ cửa thành, nơi đây đã máu chảy thành sông. Hiển nhiên trước đây không lâu, nơi này đã trải qua một trận đồ sát. Phong Nhàn chìm lòng xuống, ngây ngốc thì thào. Không thể nào, cửa thành đông, Phong gia bố trí đấu khí đại trận. Một khi đại trận mở ra, dù là cường giả cửu tinh đấu linh, trong thời gian ngắn cũng không thể công phá. Toàn bộ cửa thành đông đều đã không một bóng người. Chuyện này không hề là một tin tức tốt. Đây đã chứng minh một chuyện, đối phương tích xúc tất cả sức mạnh, đi công kích chủ trạch Phong gia. Phong Nhàn vò tới chỗ then chốt của đại trận, thấy chỗ đó là bị phá hoại từ bên trong, mà không phải là từ ngoại bộ. Sắc mặt Phong Nhàn càng thêm lúng túng thốt lên, nội gian. Nói xong thì liền xông ra khỏi cửa thành, hết tốc lực hướng về chủ trạch Phong gia. Dược Trần đi sát phía sau, đi được khoảng 20 dặm, đã có thể xa xa nhìn thấy đại trạch Phong gia, là một trang viên to lớn, có tường cao, có hộ vệ chuyên trách, phòng vệ 10 phần nghiêm ngặt, nhưng bên trong ánh trăng, nó có vẻ rất là yên tĩnh. Phong Nhàn thở dài một hơi, nhìn qua, có vẻ còn chưa có xảy ra biến cố, nhưng ngay khi Phong Nhàn muốn tiếp tục tiến lên, Dược Trần lại biến sắc, giữ mạnh Phong Nhàn lại nói, muộn rồi. Phong Nhàn theo bản năng hô to, cái gì? Dược Trần lắc lắc đầu, chướng nhãn trận pháp mà thôi, rồi chỉ không trung nói, nhìn lên trời đi. Trên bầu trời Phong gia trang, chỉ thấy khói đen không ngừng tuôn ra, Phong Nhàn liền lo lắng nói, không được, ta muốn đi cứu, nhưng Dược Trần vẫn mạnh mẽ giữ chặt hắn, vô dụng, đối phương có cường giả đấu vương. Dược Trần có thể cảm giác được, bên trong mây đen, có một cỗ khí tức cường đại vô địch, trừ phi tu tập phi hành đấu kỹ đặc thù. Nếu không, chỉ có đạt đến cấp bậc đấu vương, mới có thể có đấu khí hóa cánh, để bản thân thoát khỏi trói buộc của đại địa, tự do bay lượn trên không trung. Phong Nhàn khó tin nói, không thể nào, Võ Long Thành không có đấu vương, cũng không phải không tin Dược Trần, chỉ là hắn không nguyện ý tin tưởng, thật sự có cường giả đấu vương ra tay với Phong gia. Võ Long Thành tuy rằng thuật luyện dược phát đạt, nhưng vẫn chỉ là tiểu thành ngoại ô, không hấp dẫn được cường giả cấp bậc này. Nhưng ngay sau đó, hắn lại quỳ xuống nói, Trần lão, cầu ngài mau cứu Phong gia. Dược Trần cười khổ, đỡ Phong Nhàn dậy, hắn mới chỉ là đấu sư, phục dụng Tử Viêm đan, hoặc là Cực Viêm đan, đến cực hạn chỉ là thực lực đại đấu sư, gặp phải cường giả đấu linh, miễn cưỡng cũng chỉ có năng lực trốn được. Còn nếu gặp phải đấu vương, thì chỉ có một kết cục. Phong Nhàn tiếp tục van cầu, Trần lão, Phong gia ta đồng ý trả giá. Dược Trần hơi áy náy nói, thật xin lỗi, không phải ta không muốn giúp, thật sự là. Nói đến đây, hắn hít một hơi nhìn Phong Nhàn, từ từ kéo xuống áo bào đen. Phong Nhàn lập tức há to miệng, thấy gương mặt trẻ của Dược Trần, miệng hắn lệch rõ ra. Dược Trần nghiêm mặt nói, nếu như đối thủ là đấu linh, ta còn có sức liều mạng, đi thôi, ngươi phải sống sót, mới có thể báo thù. Nhưng Phong Nhàn lại lắc đầu, không được, ta phải về, Phong gia chúng ta đồng sinh cộng tử. Dược Trần nhíu nhíu mày, đang muốn khuyên bảo, thì chợt có một đạo thần thức mạnh, mẽ quét đến, chính là tên cường giả đấu vương phát hiện động tĩnh bên này. Dược Trần biến sắc quát, chạy mau, rồi không chút do dự lấy ra một viên Cực Viêm đan, nuốt vào trong miệng, một tay kéo Phong Nhàn, chạy đi như điên. Trên không trung, tên đấu vương kia bỗng nhiên hiện lên, chỉ thấy cả mảnh trời đều bị một đạo thanh quang tràn ngập, một đạo khí cơ bắn thẳng về phía Dược Trần. Dược Trần biến sắc, muốn né tránh, nhưng đã muộn, khí cơ đã khóa chặt Dược Trần. Một viên hạt giống màu xanh chui vào trong cơ thể Dược Trần. Dược Trần phun ra một ngụm máu màu đen, chỉ là một đạo khí tức từ xa xa, lập tức khiến hắn trọng thương. Đây chính là lực sát thương của một đấu vương. Dược Trần thật nhanh bỏ vào miệng mấy viên đan dược chữa thương, mạnh mẽ áp chế viên hạt giống màu xanh, toàn lực kéo Phong Nhàn, cả người như một làn khói bay đi hơn 10 dặm. Nhưng mà, loại cảm giác bị theo dõi kia vẫn cứ không biến mất. Mãi đến tận khi chạy được thêm 10 dặm, chui vào trong rừng rậm, loại cảm giác đó mới biến mất. Lúc dừng bước lại, Phong Nhàn nhảy xuống đất, gào lên trong đau đớn. Dược Trần thở ra một hơi dài nói, nơi này còn chưa an toàn. Nhưng chưa nói hết lời, bộ ngực bỗng cảm thấy đau nhức khó nhịn. Dược Trần liền xé toạc áo, chỉ thấy trước ngực nổi lên một mầm xanh. Có thể cảm giác được, mầm xanh này đang không ngừng hấp thu đấu khí từ Dược Trần, lớn mạnh tự thân, đồng thời phá hư thân thể Dược Trần. Phong Nhàn biến sắc nói, đây là địa giai công pháp Mộc gia, lẽ nào tên đấu vương kia là người của Mộc gia? Sắc mặt Dược Trần trở nên xám ngắt, thử xua tán đi mấy lần, nhưng không thể đuổi viên thanh trùng này ra khỏi cơ thể, ngay cả đấu hỏa cũng đều không thể thiêu hủy chúng, chỉ có thể áp chế, không cho nó bạo phát. Phong Nhàn nhìn lại Dược Trần, vẫn không tin Trần lão vậy, mà lại là một thiếu niên còn trẻ hơn hắn, càng khó tin hơn chính là, chúng mục quyết của đấu vương, Dược Trần lại, vẫn có thể hoạt động như thường. Nghe nói loại mục kỹ này cực kỳ đáng sợ, thanh trùng trong nháy mắt bạo phát. Cả người đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho thanh trùng, chỉ trong chốc lát, người chúng sẽ bị thanh trùng đồng hóa, trở thành một quái thụ. Thế nhưng, Dược Trần lại dùng đấu khí, mạnh mẽ chấn áp thanh trùng, còn không cho thanh trùng khuếch tán. Có điều, chỉ sau ngắn ngủi kinh ngạc, trong lòng Phong Nhàn là đầy thất vọng, rất hiển nhiên. Trần lão trẻ tuổi như vậy, không thể giúp được Phong gia đang đứng trong nguy cấp. Đối phương có cường giả đấu vương, lần này ra tay là đã quyết tâm một trận chiến tuyệt diệt Phong gia. Phong Nhàn nghĩ ngợi không thôi, cuối cùng chỉ có thể thở ra một hơi dài, xoay người, đi về Phong gia trang. Dược Trần liền hỏi, người đi đâu vậy? Phong Nhàn đáp, đệ tử Phong gia, đồng sinh cộng tử, ta không thể tham sống sợ chết. Hai chân vẫn tiếp tục di chuyển. Dược Trần sáng mắt lên, chặn đường Phong Nhàn, trợn mắt quát, người đi chết rồi, ai báo thù cho Phong gia? Phong Nhàn nghe vậy liền vẻ mặt phức tạp. Dược Trần tiếp tục khuyên can, miễn là còn sống thì có hy vọng, ngươi chính là hạt giống cuối cùng của Phong gia. Nhưng Phong Nhàn đột nhiên lắc đầu nói, không được, ta phải trở về. Phong gia còn có rất nhiều đệ tử thiên tài rèn luyện bên ngoài chưa về, chuyện báo thù không đến hắn cần bận tâm. Tính tình của hắn quá ngay thẳng, tuyệt đối không có chuyện nhẫn nhục du sinh. Dược Trần há miệng, bỗng nhiên khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Phong Nhàn nhìn Dược Trần, nhất thời không nhấc nổi bước chân. Rất hiển nhiên, Dược Trần tuy rằng áp chế được thanh trùng, thế nhưng nhận hai đòn của đấu vương không dễ mà chịu nổi. Ngoại trừ thanh trùng, đấu khí đã đánh vào trong cơ thể là sát chiêu, chẳng qua là lúc đó không lập tức phát tác, lúc này dừng lại, đấu khí đã đi sâu vào kinh mạch, trùng kích ngũ tạng lục phủ. Dược Trần lau lau vết máu nơi khóe miệng, người muốn đi chết, ta sẽ không ngăn ngươi, nhưng có một lời này, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, người đi chịu chết, vui sướng nhất là kẻ thù của ngươi. Nói xong liền dứt khoát quay đầu, bước về nơi sâu trong rừng cây. Đối phương có đấu vương, Phong gia nhất định chống đỡ không được bao lâu, chờ Phong gia trang bị công phá, đối phương nhất định sẽ thanh tẩy ra ngoại vi, phải thoát ly đến bên ngoài ngàn dặm, mới có thể xem như là an toàn. Không chỉ là Mộc gia, Bên trong phạm vi ngàn dặm, hơn phân nửa thế lực đều sẽ bỏ đá xuống giếng. Quy Thuận Mộc ra, Phong Nhàn do dự chốc lát, cắn răng, cuối cùng cất bước đi theo Dược Trần, còn nái nái nói, là Phong gia ta liên lụy ngài, ta không thể để ngài trọng thương rời đi. Dược Trần khẽ mỉm cười, không hề nói gì, chỉ lấy ra hai viên đan dược, một viên tự mình nuốt vào, một viên khác giao cho Phong Nhàn. Đây là nạc khí đan, có thể tạm thời giấu đi khí tức. Nạc khí đan này là một loại đan dược dùng cho ẩn núp ám sát, có thể qua mắt một vài linh vật trinh thám. Lúc Dược Trần chạy trốn trong Thần Nông Sơn Mạch, luôn luôn ham muốn luyện chế viên đan dược này. Lần này tới Võ Long Thành, dựa vào sự trợ giúp của Phong gia, đã luyện thành 5 viên, chuyên môn dùng để trốn tránh truy sát. Cách đó khá xa, lúc này Phong gia trang đã trở thành một biển lửa, môn khách đều bị tàn sát hết sạch. Lúc này, đệ tử Mộc gia đang đánh quát chiến trường, từ trong biển lửa đoạt ra các loại đồ vật đáng giá. Ha ha, trang viên này kinh doanh mấy trăm năm bị hủy như vậy, thật là có chút không đành lòng. Có gì mà không đành lòng, coi như đưa cho ngươi, ngươi dám dùng sao? Ai biết dưới lòng đất còn có gì, cá lọt lưới như Phong Nhàn vẫn còn có mấy tên đó. Sao có thể, đệ tử Phong gia lịch luyện bên ngoài, lão tổ sớm đã phái cao thủ đi vây quét, làm gì có tên nào đào tẩu được. Đúng rồi, còn đại thiếu gia Phong Nhàn, hình như còn chưa bắt được hắn. Phong Nhàn không biết từ nơi nào làm quen được một luyện dược sư, lại có thể đào tẩu khỏi tay lão tổ. Có điều, tên luyện dược sư đó chúng phải thanh trùng của lão tổ, chắc chắn phải chết. Còn Phong Nhàn, thiên phú chỉ là phổ thông, mà suy nghĩ đơn thuần, muốn bắt hắn, thật sự là chuyện đơn giản. Nói phải, yên lặng, lão tổ trở về. Nghe đến đây, mấy tên đệ tử Mộc gia liền nín tiếng, trên không trung lướt qua một đạo thanh quang, chính là ông tổ nhà họ Mộc bay ngang qua. Chỉ thấy hắn vung tay lên, dầm vài tiếng, mấy cái đầu người rơi trên mặt đất, chính là mấy tên thiên tài Phong gia đi lịch luyện bên ngoài. Lần này, Phong gia triệt để xong rồi, thiên tài đều bị chặn giết sạch, đã không còn khả năng quật khởi. Bốn phía, các bang phái lớn cũng đang thu thập chiến trường, trong lòng đều dấy lên sự sợ hãi. Mộc gia thật ác độc, hơn nữa, tâm tư kín đáo, mỗi lần xuất thủ, tuyệt đối là mưu tính từ lâu. Càng làm bọn họ thấy kinh khủng hơn là, ông tổ nhà họ Mộc sớm đã lên cấp đấu vương, thế nhưng lại luôn áp chế cảnh giới, khiến cho hai đại gia tộc khác đều cho rằng, thực lực ông tổ nhà họ Mộc, trong ba nhà là yếu nhất. Mưu tính, ẩn nhẫn cùng quyết đoán bực này, thật khiến người ta trong lòng phát lạnh. Nửa tháng sau, trong thâm sơn, Dược Trần cùng Phong Nhàn đã triệt để thoát khỏi truy binh, nhưng cũng không may là, hai người đều đã lạc đường. Phong Nhàn ngơ ngác nhìn Dược Trần, hắn rốt cục cũng nhận ra Dược Trần, đây không phải chính là tên ăn mày ngày đó sao? Lúc này, hắn cũng chỉ có thể thầm cười khổ. Xem ra, lúc trước mình nhất thời nổi lòng tốt, thật sự đã kết một thiện duyên. Nếu không, lấy trình độ luyện dược của Dược Trần, lúc đó làm sao lại lựa chọn Phong gia đang trong cơn nguy cơ? Chỉ là, vẫn là câu nói kia, Phong gia đã liên lụy Dược Trần. Bỗng nhiên, Dược Trần dừng bước lại, miệng phun ra một khối máu đen, sắc mặt khẽ thay đổi, ngồi phệt xuống đất, sau đó liên tiếp ăn mấy viên đan, mới một lần nữa chế trụ được thanh trùng. Phong Nhàn sốt sáng hỏi, ngài không sao chứ? Sát chiêu của đấu vương, nửa tháng tới nay, cứ mãi dằn vặt Dược Trần, có mấy lần bại lộ dấu vết, bị truy binh đuổi theo, cũng đều là do khí tức thanh trùng tản ra. Dược Trần cười nhạt đáp, không sao, sức mạnh mộc thuộc tính này, đối với hắn, kỳ thực không hoàn toàn là chuyện xấu. Tuy rằng thân thể bị phá hoại, thế nhưng, không ngừng lấy tam hoa tụ hỏa công đi ngưng luyện viên thanh trùng này, hắn có thể rút ra rất nhiều lực lượng sinh cơ từ mộc thuộc tính, chuyển hóa thành sức mạnh cho mình, tăng cường thể chất. Trước kia, tiềm lực của Dược Trần bị thiêu đốt, tuy rằng, thông qua 2 năm tĩnh dưỡng, không ngừng tắm dược, đã khôi phục rất nhiều. Thế nhưng, đối với mục tiêu khôi phục hoàn mỹ, vẫn có khoảng cách, phải tiếp tục mấy năm tắm dược, mới có thể chân chính khôi phục. Thế nhưng, viên thanh trùng này lại làm cho quá trình này rút ngắn, sinh cơ từ việc ngưng luyện thanh trùng, còn tốt hơn việc tắm dược gấp trăm lần. Khuyết điểm duy nhất, chính là rất có thể nhất thời không ngăn được thanh trùng phá hoại. Có điều, không phá không lập, Dược Trần đối với nguy hiểm như vậy, sớm đã không để ý, không có trả giá, làm sao có hồi báo. Lúc này, Dược Trần xếp bằng dưới một cây đại thụ, hai tay nhẹ nhàng đè xuống đất, có thể nhìn thấy, đại lượng vũ khí từ lỗ chân lông trên người Dược Trần chậm rãi phun ra. Đây là thanh khí từ thanh trùng, cây cỏ bốn phía bị thanh khí này xâm nhập, lập tức điên cuồng sinh trưởng. Thế nhưng, đây không phải chuyện tốt, mà là một loại phá hoại. Điên cuồng sinh trưởng sẽ tiêu hao hết sinh mạng cùng tiềm lực của cây cỏ, rất nhanh thôi, chúng sẽ héo tàn. Trên mặt Dược Trần nổi lên một tia ánh sáng đỏ, đây là đấu hỏa của tam hoa tụ hỏa công. Hắn áp chế phá hoại trong cơ thể, luyện hóa thành thanh khí, cù trừ sức mạnh phá hoại đó ra ngoài thân thể, lưu lại sinh cơ. Lực lượng này là đến từ một tên đấu vương, đối với Dược Trần, cực kỳ mênh mông tràn trề. Đồng thời, thanh chủng trong đó bao hàm mộc hành chi bí, dưới sự ngưng đốt của đấu hỏa, liền hiện ra bản nguyên sức mạnh. Đây chính là tinh hoa trong công pháp mộc gia. Lại phun ra một ngụm máu đen, lần này Dược Trần lộ ra nụ cười, trong máu đen có vài sợi màu xanh. Đây là dấu hiệu thanh chủng bắt đầu bị luyện hóa, cứ tiếp tục như vậy, không quá mấy ngày, hắn có thể triệt để chuyển hóa thanh chủng trở thành sinh cơ. Có lẽ, hắn có thể chân chính đột phá cảnh giới đấu sư, trở thành một đại đấu sư chân chính, không cần tiếp tục dựa vào tử viêm đan hay cực viêm đan nữa. Dược Trần đứng dậy, liếc nhìn Phong Nhàn đầy mặt bất an, khẽ mỉm cười nói, đi thôi. Phong Nhàn gật gật đầu, kính cẩn đáp, vâng. Dược Trần vỗ vai Phong Nhàn nói, ta còn nhỏ tuổi hơn ngươi, về sau không cần như vậy, cùng là người lưu lạc chân trời, ngày sau chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ đi. Phong Nhàn kinh ngạc há to miệng, không ngờ Dược Trần sẽ nói những lời ấy. Nói thật, hắn một đường đi theo Dược Trần, mục đích 10 phần đơn thuần, chính là bảo vệ Dược Trần đang bị thương. Hắn tính là chờ Dược Trần khỏi hẳn thương thế, hắn sẽ trở về Võ Long Thành. Dược Trần tiếp tục nói, người muốn về Võ Long Thành ta biết, thế nhưng ta có một cố sự muốn nói với ngươi, một cố sự liên quan đến một chi mạch xuống dốc trong Dược tộc, cố sự của một đệ tử Dược tộc như thế nào bị đuổi ra khỏi Dược tộc. Nửa canh giờ sau, nghe xong chuyện của Dược Trần, Phong Nhàn càng há to miệng nói, ngươi là người Dược tộc? Đúng, ta tên là Dược Trần, chính là đệ tử trong cố sự bị đuổi ra khỏi Dược tộc. Ta với hình thủ Dược Vạn Quy có thâm cừu đại hận, phụ thân của Dược Vạn Quy là một trong những trưởng lão hạt nhân có thế lực nhất Dược tộc. Phong Nhàn nuốt nước miếng, thủ cỡ này căn bản không có khả năng báo được. Dược Trần kiên tâm nói, thế nhưng ta sẽ không bỏ qua, miễn là ta còn sống thì sẽ có hy vọng, sẽ có một ngày ta nhất định có thể làm được. Phong Nhàn, Phong huynh đệ, ta hy vọng ngươi có thể trở thành sức mạnh của ta, mà ta cũng sẽ là sức mạnh của ngươi. Một đấu vương mà thôi, không cần 10 năm, thù này tất báo. Phong Nhàn kinh ngạc thốt lên, một đấu vương mà thôi? Cái gì mà một đấu vương mà thôi? Ngươi cũng chỉ là đại đấu sư thôi, không có đại lượng tài nguyên, một tên đại đấu sư muốn lên cấp đấu linh còn giống như lạch trời vậy, huống chi đấu vương. Dược Trần khẽ mỉm cười nói, ta biết, ta chỉ là đấu sư, cảnh giới bây giờ đại khái là tứ tinh đến ngũ tinh. Phong Nhàn cảm thấy khó tin, đánh chết hắn hắn cũng không thể tin được. Dược Trần chỉ là ngũ tinh đấu sư, có thể đào tẩu dưới một đòn của đấu vương, ít nhất cũng phải có thực lực đấu linh. Nói cách khác, cho dù có đan dược có thể lập tức đột phá cảnh giới, cũng phải có thực lực đại đấu sư, đối mặt công kích từ đấu vương mới có thể có một chút hy vọng sống. Phong Nhàn khó tin nói, người làm sao có khả năng là đấu sư? Dược Trần mỉm cười tự tin đáp, ta là luyện dược sư, vì lẽ đó tin tưởng ta. Phong Nhàn nhìn Dược Trần, trong lòng vẫn có nghi vấn, chỉ là lúc này hết thảy ép xuống, đi đi lại lại tính toán kế hoạch sau này. Hắn cũng không phải thật tâm muốn chết, chỉ là xảy ra đại biến, bản năng muốn đồng sinh cộng tử cùng người nhà, không muốn một mình sống. Còn một phần là vì nhìn thấy đối phương có cường giả đấu vương, liền mất đi niềm tin báo thù. Nếu quả thật có hy vọng báo thù, hắn làm sao có thể coi thường mạng sống như vậy? Theo bản năng, Phong Nhàn hướng về Dược Trần hỏi, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Dược Trần cũng chưa có kế hoạch. Thế nhưng, nhìn sắc mặt mê man của Phong Nhàn, hắn biết, mình nhất định phải có chủ kiến. Vậy là, sau một lát suy tư, liền mở miệng nói, nơi này là thâm sơn, chúng ta cứ đi thẳng về chỗ mặt trời mọc, luôn có thể đi ra ngoài, dọc theo đường đi, thu thập dược liệu luyện chế đan dược. Thời gian giống như lưu tinh, lại qua 1 tháng, người có mục tiêu, liền có thể phát huy ra sức mạnh mà chính họ đều khó có thể tưởng tượng. Dọc theo đường đi, hai người đào được rất nhiều đan dược, cũng gặp phải không ít ma thú thủ hộ linh dược, vì tranh cướp linh dược, bạo phát không ít chiến đấu, trong đó rất nhiều lần đã đi đến ranh giới sinh tử, nhưng hai người đều kiên cường gắng gượng vượt qua, không ngừng chiến đấu, làm cho Dược Trần gia tốc luyện hóa thanh chủng. Phong Nhàn trong chiến đấu cũng mạnh lên trông thấy. Ngoài ý muốn là, gia tộc phá diệt, mở ra cánh cửa thiên phú của Phong Nhàn, mỗi một trận chiến đấu, thông qua đan dược của Dược Trần để củng cố, hắn cũng có tiến bộ kinh người. So sánh với đó, sức tăng của Dược Trần chính là thô bạo không giảng đạo lý, rút sinh cơ từ thanh trùng, sức mạnh trong cơ thể Dược Trần quá đỗi dồi dào, sức mạnh liên tục tăng lên, mãi đến tận cửu tinh đấu sư đỉnh phong. Kỳ thực, thể chất, kinh mạch, đan điền của Dược Trần qua vô số lần tắm dược đã đạt đến khả năng đại đấu sư. Lúc này, bổ sung thêm năng lượng sinh cơ bị khiếm khuyết, không chỉ có triệt để chữa trị di chứng từ việc thiêu đốt tiềm lực, càng làm cho hắn không ngừng lên cấp. Dược Trần đột nhiên dừng bước nói, ta muốn đột phá đại đấu sư. Phong Nhàn sắc mặt căng thẳng, vượt một cảnh giới lớn, biến số rất nhiều, có người một lần thành công, thuận lợi lên cấp, nhưng đại đa số người đều sẽ gặp phải các loại khó khăn. Phong Nhàn hít một hơi thật sâu, kiên định nói, ta hộ pháp cho ngươi. Nhưng Dược Trần nhắm mắt lại, một hồi sau mở mắt ra nói không cần. Phong Nhàn kinh hãi hô to, cái gì? Dược Trần thản nhiên nói, ta đã lên cấp thành công, bây giờ ta có thực lực nhất tinh đại đấu sư. Phong Nhàn suýt nữa đứng không vững, lần thứ hai kêu lên, cái gì? Dược Trần cao mày, không nghe rõ sao? Phong Nhàn vẫn rất khó tin đáp, nghe rõ, thế nhưng, làm sao có thể? Nhoáng cái từ cửu tinh đấu sư tấn thăng đến đại đấu sư rồi, người có thuận lợi đến mấy, làm sao có thể dễ dàng như thế? Dược Trần cười nhạt nói, một cách tự nhiên đi. Hắn nhiều lần dùng Tử Viêm đan, đạt được sức mạnh đại đấu sư từ lâu. Cảnh giới này, đối với hắn không có bất kỳ thần bí gì, chỉ cần năng lượng đến, tự nhiên sẽ lên cấp. Dược Trần xoay người nói, đi về một hướng khác đi. Phong Nhàn cuống lên nói, chờ đã, đi đâu vậy? Ta vừa thấy viên khuẩn thất tinh mộc, bây giờ có thể đi hái, trong đó có một thất tinh xà đó. Chúng ta đánh được sao? Dược Trần cười nói, đánh không lại. Thất tinh xà là ma thú cấp bậc đấu linh, nhưng lát nữa ngươi đến chỗ an toàn chờ ta, đánh không lại cũng không sao, chỉ cần có thể chạy trốn là được rồi. Có lúc, so sánh sức mạnh, không đơn thuần là chính diện chém giết, mà là các loại nhân tố tổng hợp. Có lúc, không cần giết chết đối thủ, chỉ cần có thể ứng phó sức mạnh của đối thủ, liền có thể đạt được mục tiêu, dùng lực ít nhất, thu được ích lợi lớn nhất. Sau lần lên cấp này của Dược Trần, dược liệu mà hai người có thể đào được trở nên nhiều hẳn ra, trong đó không thiếu dược liệu cao cấp quý hiếm. Lúc Dược Trần bắt đầu luyện chế đan dược, Phong Nhàn bị phong thái của Dược Trần kích thích, nên không nghỉ ngơi mà đi kiếm đồ ăn, dược liệu. Sau một hồi ác chiến, từ địa bàn một đám ma thú đoạt được vài cây dược liệu, Phong Nhàn một bên phun ra máu, một bên biểu thị mình cũng phải lên cấp đại đấu sư. Liên tục chiến đấu cường độ cao, không thể nhanh chóng tiến bộ thì chỉ có chết. Lúc Phong Nhàn trở lại, từ Dược Trần lấy mấy viên đan dược chữa thương. Sau khi dùng đan xong, thì cao mày nói, ta cảm thấy, chúng ta càng đi càng bị thâm nhập vào sâu trong núi. Một tháng trước, còn có thể nhìn thấy một ít dấu vết con người, bây giờ thì không có rồi. Chúng ta liệu có đi nhầm hướng không? Dược Trần cười khổ, không biết. Nói chung, cứ đi thẳng một hướng là được rồi. Đây có vẻ như không có chỗ xấu. Hai tháng này, hắn đã tấn thăng đến tam tinh đại đấu sư, càng quan trọng hơn là không ngừng luyện dược, khiến hắn kiến giải được rất nhiều thuật luyện dược mà chỉ có thuộc về hắn. Có thể nói, thuật luyện dược của hắn đã thoát ly cơ sở từ dược tộc, tạo thành hệ thống thuộc về chính hắn. Có điều, đây vẫn chỉ là mô hình. Thế nhưng, mỗi một luyện dược sư cường đại, tất nhiên đều có hệ thống thuộc về mình, đi một con đường thích hợp với hắn. Còn Phong Nhàn, so sánh ra, vẫn là kém rất nhiều. Thế nhưng, đặt trong hoàn cảnh bình thường, hắn 2 tháng liền đạt đến thời cơ lên cấp đại đấu sư. Tốc độ tu hành cỡ này, đã có thể xưng là thiên tài trong thiên tài. Lúc này, cách ngày Phong gia gặp đại nạn đã nửa năm, mà Dược Trần rời dược tộc cũng sắp được 1 năm, trong thâm sơn, hai người giúp đỡ lẫn nhau, thành lập nên tình nghĩa huynh đệ chân chính. Vì giúp Phong Nhàn lên cấp đại đấu sư, Dược Trần dốc hết toàn lực, đan dược mà Dược Lãm đưa cho hắn, hắn không chút keo kiệt lấy hết ra, vì bài trừ muôn vàn khó khăn, giúp Phong Nhàn tắm dược. Thiên phú của Phong Nhàn chỉ có thể nói là được, không hề là thiên tài. Thế nhưng, qua tay Dược Trần, thiên phú Phong Nhàn đang từ từ chuyển biến. Kinh mạch, đấu khí, tất cả thiên phú, qua mấy lần tắm dược, đều đang chậm chậm trở nên mạnh hơn. Phong Nhàn cũng có thể cảm nhận được điểm này, thiên phú của mình hắn quá là rõ ràng. Có một vài công pháp gia tộc mà ngày xưa không thể hiểu được, lúc này, đều có thể từng thứ thông hiểu. Không chỉ vậy, hắn còn có cảm giác thành thạo điêu luyện. Hắn biết rõ, tất cả những thứ này, đều bắt nguồn từ sự trợ giúp của Dược Trần. Đối với Dược Trần, hắn bắt đầu trở nên nói gì nghe nấy. Cứ như vậy, lại 1 tháng đi qua, y phục của hai người qua nhiều lần chiến đấu xương gió đã rách nát, trông chẳng khác nào dã nhân, hai người không thể không dùng vỏ cây cùng lá cây để dệt áo. Dược Trần chợt cau mày, cảm thấy có điểm không đúng nói, ngươi có cảm thấy, gần đây, ma thú chúng ta gặp phải, càng ngày càng mạnh hơn, ma thú có trí khôn cũng ngày càng nhiều. Phong Nhàn há miệng đáp, không biết, ta đang đói bụng, bàn về kinh nghiệm dã ngoại, hắn kém hơn Dược Trần rất nhiều. Dược Trần nhìn sắc trời một lúc rồi nói, phải tìm chỗ trú đêm. Đêm trong rừng núi nguy hiểm, rất nhiều ma thú kinh khủng săn mồi ban đêm, mà trong bóng đêm, không thích hợp cho con người tác chiến. Tìm chốc lát, liền tìm được một sơn động dưới vách núi, rất là sạch sẽ. Đồng thời, bên cạnh động, có một chỗ đầm nước. Dược Trần cười nói, đêm nay lại có thể tắm dược. Trong núi rừng, muốn có một lần tắm dược cũng không dễ dàng. Đầu tiên, phải tìm được nguồn nước thích hợp. Trong rừng núi, điểm này không hề dễ dàng. Thứ yếu, tắm dược cần đại lượng thời gian để chuẩn bị. Nước dừa cần rèn luyện mấy ngày mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Có sơn động, liền có thể dừng chân mấy ngày. Phong Nhàn gật gật đầu, cũng dự định nghỉ ngơi 2 ngày. Dùng qua bữa tối, Dược Trần cùng Phong Nhàn phân công nhau hành động. Dược Trần bắt đầu dùng dược đỉnh luyện chế đan dược, Phong Nhàn phụ trách thu thập dược liệu các loại, tiến hành xử lý trước khi giao cho Dược Trần. Bởi thiếu hụt công cụ thu gom dược liệu, những dược liệu này vừa hái xong phải tận lực luyện chế, nếu không, dược tính chẳng mấy chốc sẽ mất đi, nhẹ thì cấp bậc giảm xuống, nặng thì trở thành phế vật. Rất nhanh, Dược Trần đang hoàn thành đan dược, rồi bắt đầu luyện chế những đan dược khác. Dược liệu không đồng đều, nhưng mà Dược Trần không biết rõ cách luyện chế, chỉ có thể dựa theo các thông tin đã biết mà thử nghiệm, cải tạo. Mỗi một lần khai lò luyện dược, thuật luyện dược của Dược Trần đều nhanh chóng tăng lên, cho dù là dược tộc, cũng không thể có nhiều dược liệu như vậy để cung cấp cho việc thí nghiệm. Muốn đạt tới trình độ như thế này, ít nhất phải tấn thăng đến ngũ phẩm luyện dược sư, trong tộc mới không hạn chế số lần mở ra dược liệu cung cấp cho thí luyện. Ban đêm, Phong Nhàn không ngừng thêm dược phấn vào nước, lần tắm dược này cần dùng 1 ngày 1 đêm chế biến nước. Cuối cùng, lại phối đan dược. Dược Trần lúc này kết thúc một cây dược liệu cuối cùng, một trận khói đen bay lên trời, cây dược liệu quý giá này không được luyện thành đan dược, thế nhưng lại luyện ra một viên độc đan màu xanh biếc. Dược Trần cạo xuống ít dược phấn rồi phân tích, dược tính có hàn độc rất nặng, có thể trong 1 phút khiến người ta phát tác hàn độc mà chết. Dược Trần hít một hơi, vốn là muốn luyện chế một viên giải hỏa đan để giải trừ tẩu hỏa nhập ma, không ngờ luyện thành một viên đại hàn độc hoàn. Phong Nhàn thấy Dược Trần dùng hết dược liệu, bèn hỏi, luyện xong rồi sao? Có phải là bắt đầu tắm dược được rồi không? Phong Nhàn rất chờ mong đối với việc tắm dược. Mỗi lần tắm dược, hắn đều có thể cảm giác rõ ràng, thiên phú của mình đang biến hóa, thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng cảnh giới không hề tăng lên, nhưng có một thân thể như vậy, đã dự trước sẽ có thể tiến vào giai đoạn càng cao hơn. Dược Trần vươn người một cái nói, mệt mỏi quá. Sau đó thì gật đầu, lấy ra 2 viên đan dược phụ trợ nói, bắt đầu đi. Hai người vận dụng hết đấu khí, ngồi vào trong đầm nước nóng bỏng, đấu khí ngăn cản nhiệt độ của nước, dược tính trong nước không ngừng rót vào đấu khí, lại thông qua đấu khí ảnh hưởng đến kinh mạch, đan điền, đến não tủy. Theo đó, cơn đau nhức điên cuồng từ cốt tủy xuất hiện, là một loại đau nhức như thể xương bị từng tấc bóp nát. Hai người đều không phải lần đầu tiên tắm dược trình độ như thế này, nên rất nhanh đã thích nghi được. Thế nhưng, đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo thời gian, nỗi đau từ từ thâm nhập, một loại nỗi đau khủng bố như linh hồn bị xé ra kéo tới. Đây là một loại nỗi đau dù có ngất đi cũng vẫn cảm nhận được, không thể chống đỡ, không cách nào chống đối, chỉ có thể chịu đựng, gồng mình chịu đựng, rồi tiếp nhận. Dược Trần chợt lên tiếng nói, chút đau ấy có tính là gì, mưa bụi mà thôi. Phong Nhàn liền giống giận, chỉ có cỡ này, ta làm sao có thể khuất phục. Hắn cố sức chống cự lại tất cả những thứ này, nhưng mà, khi nhìn Dược Trần, hắn như muốn từ bỏ, chỉ thấy Dược Trần lạnh nhạt ngồi yên, đầu khí từng tia tràn ngập, có trật tự hấp thu dược tính trong nước. Phong Nhàn kinh hãi lắp bắp hỏi, ngươi không đau sao? Dược Trần run run, nhưng vẫn bình tĩnh nói, đau, nhưng quen rồi. Phong Nhàn liền gào lên, quen cái méo. Bất luận trải qua bao nhiêu lần, Phong Nhàn đều không thể lý giải định nghĩa đau đối với Dược Trần là như nào, còn đối với Dược Trần, nó chỉ như một bữa tối có hơi đặc biệt. Hắn còn phải hoài nghi Dược Trần có còn là người hay không, hay là ma thú hình người. Dược tỏa mùi thơm khắp nơi, trong mảnh thâm sơn này, mùi thơm theo cơn gió càng chuyển càng xa, càng chuyển càng nhạt. Nhưng mà, ngay khi mùi thơm sắp tan hết, hai con tiểu yêu bộ dáng con tê tê trượt bò lồm ngồm lên, vành cái mũi lên, không ngừng ngửi ngửi. Tuy mùi dược đã cực kỳ nhạt, nhưng qua cái mũi thính của chúng, mùi dược như không chỗ che thân, chỉ mấy lần tìm tòi, liền ngửi ra rất nhiều loại dược liệu quý hiếm từ mùi thơm đó. Con tê tê lớn chợt nói tiếng người, dược liệu, ngưng luyện. Luyện dược sư, nhất định phải báo cáo chủ nhân. Dứt lời, nó đào nhanh xuống đất, rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi. Cách đó 100 dặm, là một ngọn núi, chân núi có vô số vườn dược, trồng đủ loại dược liệu, linh lực tràn trề, dưới một sức mạnh kỳ dị, ràng buộc 4 phía vườn dược, tinh lực không thể tiết ra ngoài. Hiển nhiên có cao thủ bày ra một loại đấu trận trói, buộc linh hồn, lấy linh lực chuyên môn đào tạo những dược liệu này. Bên trên ngọn núi, có người đang làm lụng, xây dựng kiến trúc đại điện. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, những nhân loại này đều có tu vi đấu sư trở lên, mà bây giờ lại bị nô dịch tới đây, làm việc xây dựng phổ thông. Hơn nữa, 4 phía đều không có giám công. Những cao thủ này lại không một người dám chạy trốn. Một trận gió tanh đột nhiên thổi qua, trong đấu khí lưu chuyển, một yêu hình hiển lộ, là một con cự hùng. Nó rít gào 2 tiếng, muốn xông về phía những người kia, thì đột nhiên, vài tiếng giòi quất vang lên. Một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trên đầu cự hùng, quát to. Bổn hùng, những người này là người một nhà, ngươi dám lộn xộn, có tin ta móc mật ngươi ra ngâm rượu không, còn không mau cút đi. Cự hùng liền sợ hãi lắc lắc đầu, từ từ lui xuống, thiếu nữ đáp xuống mặt đất, cười duyên dáng nói, đừng sợ nha, ta sẽ bảo hộ các ngươi, chỉ cần xây xong cung điện này, ta nhất định sẽ cho các ngươi đủ thù lao, sau đó đưa các ngươi về thành thị nhân loại, đây là lời hứa của ta. Mấy người kia liền nở một nụ cười khó coi, trong lòng phụng phịu, kiến trúc như vậy, sao không để mấy người thường thông thạo việc này đến làm chứ, có phải sẽ nhanh hơn không? Thế nhưng, xét thấy người này, chỉ vừa dọa cái, cự hùng đã hoảng sợ chạy mất, mọi người chỉ dám vâng lời, tuyệt không dám có một tia bất mãn trên mặt. Tiểu yêu nữ hài lòng gật đầu nói, rất tốt, tiểu tê trở về, các ngươi tiếp tục, rồi nhún một cái, một chảo vào không trung, xúc động đấu trận, càn khôn rời truyền, chỉ thấy một con tê ti yêu lớn xoay vòng vòng xuất hiện. Tiểu yêu nữ xòe tay nói, dược liệu đâu? Con tê tê lớn lắc đầu, liền bị tiểu yêu nữ vỗ một trường, giận dữ quát, không hái được dược thì ngươi về làm gì? Nàng rất bạo ngược, ai cũng biết, nữ chủ nhân yêu cốc nhỏ gần đây tâm tình không tốt, thậm chí không hiểu ra sao, bắt một đống cao thủ nhân loại tới đây sửa nhà. Bọn họ là yêu, sống trong động là được rồi, xây nhà làm gì? Hơn nữa, nữ chủ nhân gần nhất đều lấy hình người xuất hiện, cũng đều chỉ nói ngôn ngữ của nhân loại. Con tê tê yêu lớn liền vội vàng dùng ngôn ngữ của nhân loại nói, luyện dược sư, phát hiện luyện dược sư. Tiểu yêu nữ nghe vậy liền vui mừng, vung tay lên nói, nhanh, mang ta đi bắt. À không, là mời. Lại nói về dược trần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lần thứ hai gặp lại tiểu yêu nữ, lại là trong tình huống như thế này. Tiểu yêu nữ thì kích động cười ha ha, còn lớn tiếng tuyên bố, đây là thiên mệnh, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là người của ta. Tiểu yêu nữ tuyên bố quyền sở hữu xong thì tò mò hỏi, này, các ngươi chơi luộc nhau à? Dược trần vẻ mặt đau khổ đáp, là tắm dược. Hiện tại chính là thời điểm mấu chốt nhất, cũng là thời điểm đau nhức nhất. Cho dù là hắn, cũng đang lúc nước sôi hỏa bỏng, mở miệng nói một chữ đều vô cùng gian nan. Một bên, cự hùng giỗi ra cự chảo, giống giống mấy tiếng, tiểu yêu nữ lập tức quát, không được, không thể ăn, bọn họ không phải đang tự nấu mình, bổn hùng đáng chết, mau tránh ra, ngươi dám động móng vuốt, ta sẽ hấp ngươi. Cự hùng nghe thế thì oan ức lui xuống, hơi suy nghĩ, bắt đầu thấy khó hiểu, cách tiểu thư đi mời những nhân loại này rõ ràng rất khác các lần trước, thái độ của nữ chủ nhân đối với kẻ nhân loại này rõ ràng quá mức hữu hảo. Tiểu yêu nữ hơi nghiêm túc lại hỏi, sao ngươi lại ở đây? Dược trần hít sâu, vào lúc này nói chuyện thực sự là thử thách nghị lực. Một bên, Phong Nhàn đã kêu khàn cả giọng, không phát ra được thanh âm nào. May mắn là như vậy, nếu không có trời mới biết tiểu yêu nữ yêu thích yên tĩnh sẽ làm ra chuyện gì. Dược trần hỏi ngược lại, ta tại sao không thể ở đây? Nhưng tiểu yêu nữ lập tức ngắt lời nói, bây giờ ngươi là người của ta, phải nghe lời ta. Đầu tiên, không cho phép đặt câu hỏi với ta, chỉ có ta hỏi ngươi. Uy, tại sao ngươi ở đây? Dược Trần cũng phản bác ngay, ta tên là Dược Trần, không phải Uy. Yêu môn bốn phía lập tức dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn hắn. Xong đời tên này, kẻ nhân loại này không quý trọng cơ hội, dám chống đối nữ chủ nhân đang tâm tình không tốt. Nhưng mà tiểu yêu nữ lại nháy nháy mắt, vui sướng nói, được rồi. Dược Trần, tại sao ngươi lại ở đây? Cự hùng há to miệng, như muốn rớt hàm, hôm nay là ngày gì vậy, nữ chủ nhân còn bình thường sao, không phải là chúng mê hồn pháp của kẻ nhân loại này chứ. Dược Trần cười khổ đáp, có lời gì thì để ngày mai nói được không. Yêu môn lại trợn mắt quát, đây là đại bất kính, rồi liền áp sát hai người Dược Trần cùng Phong Nhàn, yêu khí tràn ngập, kẻ nhân loại này thật lớn mật, lại dám để nữ chủ nhân phải chờ đợi, kẻ nhân loại này không quý trọng đại ân hiếm thấy của chủ nhân, trước thì luân phiên chống đối, giờ còn dám cỏ kè mặc cả, đây tuyệt đối là muốn chết. Tiểu yêu nữ đột nhiên quay đầu lại, quát to, các ngươi làm cái gì đấy, ta cho phép các ngươi sao, đừng có lộn xộn. Lúc như này, nàng phong phạm chủ nhân 10 phần, thế nhưng, lúc quay qua Dược Trần, lại nở nụ cười ưu mị nói, trừ phi ngươi giúp ta chế dược, nếu không, bây giờ ta liền đập chết ngươi. Dược Trần cười khổ gật đầu, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, vì lưu lại thân hữu dụng, chỉ có thể tạm thời nghe lời. Tiểu yêu nữ nhảy cẫng lên hoan hô, người gật đầu chính là đáp ứng rồi. Dược Trần chỉ có thể lần thứ hai cười khổ gật đầu, có người nói, tại yêu tộc, dược liệu nhiều đến không xuể, chính là nơi tốt đẹp, để hắn mài giũa thí nghiệm chế dược. Phong Nhàn ngoẹo đầu, đau đớn một hồi vừa biến mất, lúc này đã có thể miễn cưỡng chống cự lại dược tính, tò mò nhìn tiểu yêu nữ. Tiểu yêu nữ thấy hắn hơi tỉnh lại liền hỏi, bằng hữu người sao? Dược Trần đáp, huynh đệ, một ngày một đêm đã qua, hoàn thành tắm dược. Dược Trần cùng Phong Nhàn dưới sự giám thị của cự hùng, đi tới yêu cốc phong, cách đó trăm dặm, tiểu yêu nữ vừa đi vừa nói, ta dự định đây xây một tòa luyện dược sư đại điện, sau đó sẽ học nhân loại các ngươi xây một kho dược liệu. Dược Trần gật đầu, rất tốt, xác thực rất tốt, rất nhiều dược liệu đều có tác dụng trong thời gian hạn định. So với nhân loại, yêu tộc am hiểu thâm sơn rừng hoang, có thêm nhiều cơ hội gặp phải dược liệu quý hiếm nhất. Nhưng bởi vì không biết luyện dược, đồng thời không biết bảo quản dược liệu, nên chỉ có thể dùng trực tiếp và phí phạm dược tính. Dược Trần nói vào chuyện chính, khi nào thì bắt đầu chế dược, ta nói rõ trước, ta nhiều nhất chỉ có thể luyện tứ phẩm đan, đừng kỳ vọng quá cao, bởi vì luyện hỏng mà lãng phí dược liệu, cũng đừng trách ta. Tiểu yêu nữ gật đầu, được rồi, ta dẫn ngươi đến dược động. Dược Trần chợt duỗi tay, lấy ra mấy viên dược rồi nói, đây là đan dược chỉ dành cho ngươi. Đan dược cho ta sao? Có ích lợi gì? Có thể để cho ngươi hóa hình người, phát huy ra sức mạnh lớn hơn, gọi là hóa hình đan đi. Tiểu yêu nữ hơi suy nghĩ, rồi nở nụ cười. Ngươi thích dáng vẻ hình người của ta sao? Dược Trần chỉ nhẹ gật đầu. Bên cạnh, Phong Nhàn trợn mắt, cảm thấy Dược Trần quá thần bí. Tiểu công chúa yêu cốc yêu mị động lòng người như thế, đều có thể quen được. Hơn nữa, hình như là tiểu công chúa chủ động cảm thấy thú vị đối với Dược Trần. Đi tới chế dược động, bên trong đã có hai tên luyện dược sư đang luyện chế đan dược, thấy Dược Trần, đều dùng vẻ mặt xem thường. Rồi quay qua tiểu yêu nữ nói, công chúa, lại đưa trợ thủ đến sao, chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm dạy dỗ đâu. Không sai, lão phu tới nơi này, không phải đến thu đồ đệ. Còn nữa, lão phu yêu cầu tốc hỏa hàn trùng và kim hồn trùng. Hai tên luyện dược sư, một tên khoảng 40, tên còn lại bạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Lúc nói chuyện, các loại dược liệu chân hiếm vẫn không ngừng được luyện trong dược đỉnh giấy lên từng trận ngũ hỏa sắc, rất nhiều thuật chế dược tinh diệu. Trong lúc giơ tay nhấc chân được đánh vào trong đỉnh, dung hợp ngưng luyện giữa đủ loại dược liệu. Dược Trần sáng mắt lên, thủ pháp này rất là tinh diệu, nhưng có vài chi tiết nhỏ thì có hơi thô ráp, hiển nhiên là luyện dược sư tự trưởng thành, không có một hệ thống đầy đủ. Mà người trung niên, trong lúc phất tay, có hệ thống luyện dược tương tự dược tộc, có thể thấy, trên cơ sở là học phòng theo dược tộc bồi dưỡng ra được, còn vài điểm xử lý nhỏ, vẫn có rất nhiều chênh lệch. Có điều, ỷ vào thực lực đấu vương, thuần lấy sức mạnh, mạnh mẽ, mà bù đắp lại những khiếm khuyết đó, cho nên kinh nghiệm rất mạnh. Tiểu yêu nữ hai tay chống nạnh, tỏ rõ quyền sở hữu đối với Dược Trần nói, hắn là luyện dược sư mới tới, hai người các ngươi đừng nói lung tung, hắn là người của ta. Dược Trần cười khổ, rồi thi lễ, bái kiến hai vị tiền bối. Tiểu công chúa thấy thế liền bất mãn kêu lên, này, ngươi là người của ta, không cần khách khí với bọn họ. Bỗng nhiên, một tiếng cười như chuông bạc dễ nghe truyền đến, ha ha, tiểu muội, cái gì người của ngươi, đây không phải con rơi dược tộc à? Tiểu yêu nữ sửng sốt nói, đại tỷ, ngươi biết hắn sao? Rồi ngay sau đó vội nói, bây giờ, hắn thuộc về ta. Nói xong liền quay đầu lại, nhỏ giọng nói với Dược Trần, cẩn thận đại yêu nữ này, nàng chỉ giỏi mê hồn, ngươi phải ngàn vạn vững tâm cho ta. Dược Trần nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn, thấy chính là thanh nữ yêu tộc xuất hiện trong ngày thi đấu dược tộc. Mà xác thực như lời tiểu yêu nữ nói, trên thân đại yêu nữ tán phát khí chất mê hồn, đã ảnh hưởng tâm trí Dược Trần. Có điều, Dược Trần nhiều lần trải qua sự thống khổ giữa cực hạn tắm dược, mài rũa đến mức độ bách mê bất xâm, điểm ấy mê hoặc đối với hắn, kỳ thực còn không bằng khí chất mê người mà tiểu yêu nữ phát ra một cách tự nhiên. Ánh mắt thánh nữ mê ly một hồi, quả thật có một tia bất ngờ, mị lực của nàng đối với Dược Trần lại gần như không có hiệu quả. Tình huống như thế, thông thường sẽ chỉ xuất hiện trên thân một cao thủ đấu vương có tâm trí được ngưng luyện đến đại viên mãn, mà cho dù là đấu vương, cũng không nhất định có thể hoàn toàn tránh thoát mê hoặc. Tiểu yêu nữ thấy thánh nữ quả nhiên phóng thích khí chàng mê hoặc, liền giận dữ, nhưng khi thấy Dược Trần chỉ nhàn nhạt cười, vẻ mặt lập tức đổi giận thành vui, hồi hộp cười duyên một tiếng, đắc ý dương dương nói, được rồi, cứ như vậy đi, Dược Trần, đây là dược đỉnh của ngươi, ngươi cứ dùng cái này trước đi, chờ có cơ hội, ta giúp ngươi làm cái dược đỉnh tốt nhất trên đời. Dược Trần gật gật đầu, quay đầu đang muốn nói với Phong Nhàn chuẩn bị chế dược, nhưng mà, Phong Nhàn lại đang ánh mắt mê ly nhìn thánh nữ, rất hiển nhiên, hắn bị mê hoặc quá rồi. Thánh nữ nở nụ cười hướng về Phong Nhàn, cuối cùng cũng có kẻ biết thưởng thức, nhưng mà, Dược Trần liền đứng ra quát, tỉnh lại. Phong Nhàn cũng vượt qua mấy lần tắm dược, nên rất nhanh lắc đầu tỉnh táo lại, không dám nhìn thánh nữ nữa. Thánh nữ sững sờ, hận hận nhìn Dược Trần, rồi chợt đưa tay ra, nắm lấy tiểu yêu nữ, muội muội, ta có chuyện muốn nói với ngươi, con người của ngươi, ha ha, cứ chế dược trước đi, để sau khi hai tỷ muội yêu nữ rời đi, Dược Trần rất nhanh tiến vào trạng thái luyện dược. Tên trung niên luyện dược sư đột nhiên quát to, chờ đã, người trẻ tuổi, hai loại dược liệu của ngươi dược tính xung đột lẫn nhau, trước tiên phải đưa dược liệu trung hòa vào, sao có thể đồng loạt ngưng luyện, ngươi đây là lãng phí. Dứt lời liền duỗi tay tới Dược Trần, trong mắt lập lòe một tia tàn nhẫn. Dược Trần đang trong trạng thái huyền diệu, bốn phía có thể nói là lĩnh vực mà linh hồn có thể cảm nhận, cho dù một con muỗi bay qua cũng có thể biết. Dược Trần chỉ nhẹ rời bước, liền tránh né tập kích, tiếp tục đưa dược liệu vào dược đình. Bên kia, một đòn thất thủ, hai mắt trung niên luyện dược sư càng đầy hung lệ, nhưng cũng đồng thời kinh dị. Dược Trần còn nhỏ tuổi, vậy mà có thể tiến vào trạng thái luyện dược huyền diệu đến như vậy. Cuối cùng hắn quyết định không tiếp tục ra tay. Luyện dược sư còn lại thì khẽ mỉm cười, ánh mắt khóa chặt động tác Dược Trần, như thể đang học tập, lại như đang kiểm tra. Phong Nhàn thì cẩn thận từng ly từng tí phòng bị luyện dược sư trung niên kia, sắc mặt hắn đã trở nên xám xanh lại. Đi tới yêu cốc, thần kinh của hắn trở nên hàn lão. Nếu không phải tiểu yêu nữ có thái độ quá tốt đối với Dược Trần, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không vào địa bàn yêu tộc. Trong vô số truyền thuyết, một khi nhân loại đi vào yêu tộc, liền không còn là nhân loại. Thời gian dần trôi qua, Dược Trần thu đan, một lò ra 24 viên tứ phẩm liệu thương đan. Đến lúc này, tên luyện dược sư giả mới bình tĩnh đi tới nói: "Tiểu hữu, đan này của ngươi có chút quái lạ, nhìn qua là tứ phẩm, là liệu thương đan sao?" Dược Trần gật đầu đáp: "Đúng thế, đan dược này, hắn gọi là tứ phẩm liệu thương trấn huyết hoàn, là phương pháp luyện đan mà hắn cùng Phong Nhàn tìm tòi ra trong thâm sơn thí luyện lúc trước." Luyện dược sư già tiếp tục nói: "Quên tự giới thiệu, lão phu họ Khúc, tên Khúc Đông Thăng, một giới tán tu, tiểu hữu là cao thủ dược tộc, không biết tại sao lại rơi vào tay yêu tộc vậy." Dược Trần không có sở trường giao tiếp, nhàn nhạt đáp lại một lời: "Hóa ra là Khúc lão." Xong liền im lặng. Còn Phong Nhàn hít một hơi, tâm tình khẩn trương áp sát tới, kích động nói: Ngài chính là dược ma Khúc Đông Thăng trong truyền thuyết, Khúc Đông Thăng lão tiền bối sao?" Khúc Đông Thăng liếc nhìn Phong Nhàn, cười ha ha nói: "Lão phu thoái ẩn yêu tộc 30 năm, không ngờ còn có người biết lão phu." Phong Nhàn thở dài một hơi nói: "Lão tiền bối tuy 30 năm không hiện thân, nhưng đan dược mà ngài lưu lại, đến nay vẫn cứ lưu hành. Một khi xuất hiện, đều gây náo động." Khúc Đông Thăng cười ha ha, vỗ vỗ Phong Nhàn: "Vậy sao, nịnh nọt giỏi lắm. Đây là mấy viên ích thần đan, chính là loại thích hợp cho ngươi tu hành lúc này." Phong Nhàn tiếp nhận bình dược, liên tục thi lễ cảm tạ: "Trưởng giả ban tặng, không dám không nghe, tạ lão tiền bối." Thế là, chỉ trong mấy lời nói, quan hệ hai bên kéo lại gần nhau rất nhiều. Một bên, tên trung niên luyện dược sư sắc mặt đặc sắc, cười quái dị. Khúc Đông Thăng lên tiếng nói: "Đừng để ý đến hắn, hắn tên là Hổ Thần, đến từ Thánh Địa, bởi vì một vài sự cố, mới đến yêu cốc." Dược Trần sững sờ hỏi: "Thánh Địa gì?" Khúc Đông Thăng ổ lên một tiếng: "Quên mất, tiểu hữu đến từ dược tộc, chắc là chưa từng nghe về Thánh Địa. Thánh Địa này, đối với dược tộc các ngươi thì bình thường, thế nhưng, đối với luyện dược sư chúng ta, chính là vị trí thần thánh mà người người hướng tới. Có thanh danh mạnh mẽ, không kém dược tộc. Hơn nữa, chỉ cần là thiên tài có năng lực, liền có thể học được tất cả những gì ngươi muốn học." Nói tới đây, trên mặt Khúc Đông Thăng tràn trề vẻ hâm mộ, rồi lại lắc đầu nói: "Đáng tiếc, thời niên thiếu, ta cũng không biết sự tồn tại của Thánh Địa. Nếu không, ha ha, thôi, không nói chuyện cũ nữa. Đúng rồi, tiểu hữu, vừa nãy quan sát ngươi có vài thủ pháp lạ, ta có nghi hoặc, có phải làm như vậy có thể càng tốt hơn không?" Dược Trần rất sảng khoái trả lời, hai người rất nhanh biến thành trao đổi thuật luyện dược. Dược Trần cũng từ Khúc Đông Thăng học được không ít kỹ xảo nhỏ rất thực dụng. Kỹ xảo nhỏ nghe rất đơn giản, nhưng có khả năng một đời một kiếp đều bị che đậy, không được phá giải. Dược tộc có rất nhiều kỹ xảo tốt hơn, chỉ là những thứ này đều là thuật chế dược tầm rộng. Cùng Khúc Đông Thăng thảo luận một phen, Dược Trần càng cảm giác được thuật chế dược ngoại giới cũng không lạc hậu quá nhiều so với dược tộc. Khi nói đến lời cuối, Khúc Đông Thăng chỉ vào Hổ Thần nói: "Những thủ pháp này của ta vẫn chỉ là tiểu đạo, tiểu hữu muốn học nhiều thêm, có lẽ phải thỉnh giáo Hổ Thần huynh." Bên đó, Hổ Thần đang luyện dược hiển nhiên vẫn luôn nghe thảo luận bên này, lúc này nghe vậy, liền lạnh nhạt nói: "Thánh Địa mặc dù là tổ chức phân tán, nhưng không phải ai cũng có thể tiến vào đan tháp học tập, chỉ có thiên tài được bá chủ luyện dược sư một phương đề cử mới có thể vào đan tháp." Dược Trần khẽ lẩm nhẩm: "Đan tháp, Thánh Địa." Trong lòng bắt đầu có ý nghĩ, nơi này có vẻ là một nơi không tệ. Muốn đạt thành nguyện vọng của cha mẹ, nhất định phải có đột phá trên thuật chế dược làm cả dược tộc đều oanh động, vẻn vẹn dựa vào tự thân nghiên cứu. Đây gần như là chuyện không thể đạt thành. Tu luyện tại Thánh Địa gần như chính là cơ hội duy nhất của hắn. Dược Trần quay đầu, trực tiếp hỏi: "Hổ Thần tiền bối, không biết phải như nào mới có thể được đề cử?" Hổ Thần hơi ngưng lại, vừa nãy hắn còn động thủ với Dược Trần một lần, không ngờ Dược Trần lại có vẻ tin tưởng hỏi hắn vấn đề này. Hổ Thần nói: "Ngươi muốn vào đan tháp học tập thuật chế dược sao?" Dược Trần cung kính gật đầu: "Đúng vậy, còn xin tiền bối chỉ điểm." Hổ Thần hơi nhếch miệng nói: "Ta dựa vào cái gì phải chỉ điểm ngươi?" Dược Trần nở nụ cười đáp: "Tiền bối có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó." Trước đó, Hổ Thần động thủ với hắn, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Đến cảnh giới này của bọn họ, nhất cử nhất động, tất nhiên đều có ý đồ. Dù sao, nơi này là yêu cốc, hổ thần ổn định lò đan dược, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Khúc Đông Thăng, cười lạnh nói, hóa nguyên quy mệnh đan, không biết ngươi từng nghe nói về viên đan dược này chưa? Dược Trần tự nhiên là biết, hóa nguyên quy mệnh đan, thất phẩm đan dược, phương pháp luyện đan là độc môn của dược tộc, có thể hóa thiên địa nguyên lực thành tuổi thọ, tăng thọ cho người 100 năm, bất kể là ai, cảnh giới gì, cũng có thể dùng viên dược này 2 lần, tăng tổng cộng là 200 năm. Hổ thần tiếp tục nói, hai người chúng ta có tàn phương, thế nhưng, trên một ít thủ pháp, còn không đầy đủ, 30 năm tới nay, vẫn không thể luyện thành, vấn đề là thủ pháp cơ sở, chúng ta có thể trao đổi công pháp luyện dược, đương nhiên, nhất định phải lập xuống thề độc, không được cho ai khác biết công pháp của chúng ta. Xong xuôi, ta có thể dẫn ngươi tiến vào đan tháp đại hội, đến đó chứng minh bản thân. Dĩ nhiên là có thể học tập trong đan tháp, dược trần nhan mày, cơ sở dược tộc, thiên hạ vô song, mặc cho bên ngoài mô phỏng theo thế nào, đều không kịp được vạn nhất dược tộc, đúng là hắn bị trục xuất khỏi dược tộc, nhưng trong xương cốt, vẫn cứ là đệ tử dược tộc, tuy rằng dược tộc có người mà hắn căm hận, nhưng cũng có người làm hắn kính ngưỡng xuất phát từ nội tâm như dược lãm trưởng lão, chuyện có lỗi với dược tộc, hắn không làm được. Hổ thần chợt cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi cho rằng, vừa nãy lão này thảo luận với ngươi là có lòng tốt sao, hắn chỉ là đang thăm dò công pháp cơ bản của dược tộc mà thôi. Khúc Đông Thăng lập tức quát lên, nói hưa nói vượn, tiểu hữu chớ tin hắn. Hổ thần tiếp tục nói, hổ thần ta không phải người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối là trực lai trực vãng, vốn muốn làm tiểu tử ngươi bị thương, rồi cho ngươi ăn hai viên tử chân đan, để ngươi thổ hết chân ngôn, chỉ là ý chí của ngươi quá mạnh, linh hồn cường đại, kế hoạch này không thể thực hiện được, nếu không, ngươi cho rằng, công pháp đan tháp ta là có thể tùy ý trao đổi sao? Khúc Đông Thăng cũng cười lạnh nói, tiểu hữu suy nghĩ cho kỹ, nói xong liền xoay người, bắt đầu luyện dược, một bộ không còn để ý người khác. Phong Nhàn há miệng, nhưng lại không biết muốn nói lời gì, chỉ sững sờ. Dược Trần lắc đầu nói, thuật chế dược của dược tộc tuyệt không thể truyền ra ngoài. Nếu như mục đích của các vị vẻn vẹn chỉ là hóa nguyên quy mệnh đan, thì ta có thể tham dự cùng nghiên cứu. Trong mắt hổ thần ngưng ra hung quang, cùng nghiên cứu sao, ha ha, xem ra, đám tiểu tử dược tộc không chỉ có không ngu ngốc, còn hết sức giảo hoạt, việc này đừng vội nhắc lại. Nói xong lời này, hắn cũng đặt toàn bộ tinh lực vào lô đan dược, hắn có việc nương nhờ yêu tộc, tự nhiên cũng phải cống hiến cho yêu tộc, luyện chế rất nhiều đan dược thích hợp yêu tộc, mới có thể được cung cấp dược liệu không hạn chế từ yêu tộc, hoàn thành mục tiêu.